Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, cái gọi là thiên tài. Tuy nhiên như thế, ngay tại Mạnh Linh Nhi cảm thấy chấn kinh thời điểm, ba người khác thế công cũng đã toàn bộ rơi xuống. Danh xưng có thể xé rách thời không Lưu Phong Lạc Diệp Trạm. Tại Diệp Hiên trước người một tấc chỗ ngừng lại. Mặc cho Dương Hoạch như thế nào biến chiêu, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phương Tử Hàn gió xoáy cũng giống như thế, dừng lại tại Diệp Hiên trước người, khó lường tiến thêm. Cái gì? Vũ Văn Duyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, thế mới biết Diệp Hiên có thể trở thành phong hào thánh tử. Cũng không phải là may mắn, cái khác tam đại thiên tài tuyệt kỹ, vậy mà không gây thương tổn được hắn mảy may. Trong lòng biết không ổn, Vũ Văn Duyên vừa định xuất thủ, Diệp Hiên âm thanh đã vang lên. Các người cũng tiếp bản thánh tử một chiêu đi. Tiếng nói vừa ra, Thanh Liên kiếm bỗng nhiên phù không, mang theo vô địch khí thế, như thiểm điện chém xuống tới. Oanh, chỉ là một kiếm, danh xưng thiên hạ đệ nhất gỗ cứng. Linh kiếm cũng không gây thương tổn mảy may, ngân xương cây trên lôi đài nhất thời xuất hiện một đạo sâu vài xích kiếm ngân. Tiểu đao Vương Dương Hoạch giống khối vải rách giống như bị quăng ra ngoài. Trong tay Dịch Cốt đao ầm ầm nổ tung, hóa thành toái phiến. Phốp, miệng lớn bung máu tươi theo Dương Hoạch trong miệng thốt ra. Chỉnh cá nhân càng là thần thái đều không, mặt như cho tàn. Phương Tử Hàn kêu thảm một tiếng, hai tay đã thành bánh quai treo, vặn vẹo không còn hình dáng. Đây cũng là hắn không biết tự lượng sức mình, mưu toan đón lấy Diệp Hiên cái này một kiếm. Mạnh Linh Nhi thối cốt đứt gãy, quỳ rạp xuống Diệp Hiên trước người, chỉ là bị kiếm phong đảo qua. Thanh Liên kiếm kinh khủng lực lượng, liền đã đem nàng thối cốt đánh gãy. Thực lực mạnh nhất Vũ Văn Duyên càng là thê thảm, chỉnh cá nhân giống như là chó chết đồng dạng nằm ở trên lôi đài. Một thân cốt cách đều vỡ nát, sinh cơ dần mất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước còn điên cuồng kêu gào Thiên Vũ Đế Quốc chúng thần, lúc này phảng phất từng cái đều được người câm, cứng họng nói không ra lời. Vũ Văn Tân trao mày, khuôn mặt âm trầm tựa như có thể chảy nước đồng dạng. Cao Công Công thần sắc kinh ngạc, biểu lộ cứng lại, cái gọi là thiên tài. Tuy nhiên như thế, Diệp Hiên chậm rãi đứng người lên quét tứ đại thiên tài một chút. Diệp Hiên vươn tay, cầm Mạnh Linh Nhi nhấc lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Bản thánh tử nói có đúng không? Ngay tại Diệp Hiên nói ra câu nói này về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Mạnh Linh Nhi trên thân. Yên tĩnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả kêu thảm Phương Tử Hàn, Dương Hoạch hai người cũng bỗng nhiên ngậm miệng lại, hướng phía Diệp Hiên trong tay Mạnh Linh Nhi nhìn lại. Mạnh Linh Nhi thần sắc kinh hoàng, làm đi sát đạo lộ tuyến nàng, trên mặt vẫn là lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế. Đúng, vẫn là không đúng. Đáp dâng lên rất đơn giản, nhưng Mạnh Linh Nhi biết rõ nàng nếu là trả lời không tốt, cái kia Thiên Vũ Đế Quốc những ngày qua kiêu ngạo đem bị Diệp Hiên triệt để trà đạp đến cùng. Diệp Hiên ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, trong đôi mắt Thanh Liên đã ẩn hiện một cỗ tử vong uy hiếp trong chốc lát đánh úp về phía Mạnh Linh Nhi. Nhất là Diệp Hiên trong mắt cái kia mơ hồ mang theo từng tia ngọn lửa Thanh Liên, càng làm cho trong nội tâm nàng ngạc nhiên vô cùng. Là cá nhân đều sẽ sợ chết, dù là nàng là đi sát đạo vũ tu, cảm nhận được Diệp Hiên trong mắt Thanh Liên sẽ bạo phát. Mạnh Linh Nhi không thể kiên trì được nữa, vô lực âm thanh vang lên, thánh tử nói rất đúng. Tiếng nói vừa ra, Thiên Vũ Đế Quốc đám người chỉ cảm thấy trong lòng luôn luôn cho rằng làm vinh kiêu ngạo ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khuôn mặt bên trên lộ ra đau khổ thần sắc. Tài nghệ không bằng người, lại có gì lời có thể nói? Liên ngươi cũng nói như vậy, xem ra là không thể ra. Diệp Hiên giống như là xả rác, cầm Mạnh Linh Nhi vứt ra ngoài. Một đám phế phẩm cũng uổng xưng thiên tài, thật sự là điếm ô danh thiên tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.